Lục Địa Kiện Tiên tập 139. Tổ An thì thừa cơ ôm vai Tạ Tú. Tú Nhi sao thế, lại tức giận. Tạ Tú hừ một tiếng, hất tay hắn ra. Đừng đụng ta không có bằng hữu gặp sắc vong nghĩa như ngươi. Ngươi có thể cùng tỷ tỷ ta phong hoa tuyết nguyệt, ta thì sao? Tổ An thở dài. Tú Nhi, nguyên lai ngươi không hiểu dụng tâm lương khổ của ta. Tạ Tú nghĩ thầm ngươi có thể có dụng tâm lương khổ gì, nhưng mà nghe ngữ khí của đối phương, hắn hơi chần chờ. Có ý gì? Tổ An giải thích. Ngươi có biết tại sao lệnh sư ép ngươi ngày đêm đọc kỳ phổ không? Tự nhiên là vì rèn luyện thần hồn của ta. Tạ Tú vô ý thức đáp. Không sai, nhưng tu hành giả bình thường phải đến cửu phẩm định phong mới bắt đầu tiếp xúc đến thần hồn, kỳ đạo của lệnh sư lại có thể mở ra lối riêng. Tổ An đầu tiên là tán thưởng Hắc Bạch Tử một trận, sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng mà rất nhiều sự tình phải tuân theo quy luật, bây giờ tu vi của ngươi quá thấp, không có thân thể cường đại, thần hồn không có cứng cỏi như cường giả chân chính. Ngươi đã thời gian dài không ngủ, hiện tại có thể nói khí huyết khô kiệt, nếu lúc này ngươi chạy tới thanh lâu, tinh khí lãng phí ở trên người những cô gái kia, sẽ chỉ làm đoạn thời gian trước ngươi rèn luyện thần hồn thất bại trong gang tấc, đồng thời thân thể cũng sẽ không gánh được, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Bây giờ tu vi của Tổ An tăng cao, lại thêm thời gian dài được 10 ly chỉ điểm, nói tới phương diện tu luyện rất logic, nhất thời để Tạ Tú cảm thấy cực kỳ lợi hại. Sắc mặt Tạ Tú thay đổi mấy lần, vội vàng chấp tay nói. Nếu không phải tổ huynh nhắc nhở, ta xém chút phạm sai lầm lớn, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Nói quá lời, đều là người một nhà. Tổ An vỗ vai hắn cười nói. Thần sắc của Tạ Tú cổ quái, sao lại thành người một nhà? Hắn nhìn không được nói. Đúng rồi, tổ huynh ngươi đừng gọi ta Tú Nhi được không, cảm giác nghe là lạ. Tốt Tú Nhi. Tổ An một lời đáp ứng. Các ngươi đang nói chuyện gì thế? Lúc này Tạ Đạo Uẩn đã dặn dò xong đi ra, nhìn hai người ở nơi đó kề vai sát cánh tựa hồ cảm tình rất tốt, trong nội tâm nàng cũng không nhìn được vui mừng. Tổ An cười nói. Ta đang cảm thán Tú Nhi sống quá thảm, ngươi ở bên này thanh nhàn, hắn mỗi ngày lại trải qua sinh hoạt tối tăm không ánh mặt trời, so sánh thật quá khốc liệt. Tạ Tú cảm kích liếc hắn một cái, không có ở trước mặt tỷ tỷ và Trần hắn vừa rồi định đi thanh lâu. Tạ Đạo Uẩn thì nhịn không được nhéo lỗ tai hắn. Ai bảo trước đây ít năm tiểu tử này bất học vô thuật, ngươi xem tổ đại ca lợi hại bao nhiêu, tuổi còn trẻ đã có thể dẫn đội giúp thái tử đánh bại Lượng Thiên Bích Nguyệt Giao bát phẩm. Đây đều là tin tức triều đình công khai, nàng một mực lưu tâm chú ý tự nhiên biết, chỉ tiếc nàng không nghĩ đến địch nhân của Tổ An không chỉ bát phẩm. Tạ Tú rất phiền muộn, nghĩ thầm Tổ An đi thanh lâu còn nhiều hơn ta, lúc trước hoa khôi của thần tiên cư cũng đổ gục. Dù không tính thanh lâu, hồng nhan tri kỷ bên cạnh, hắn cũng hơn ta rất nhiều, sao ta lại thành nhân vật phản diện? Hắn đang muốn phản bác, bỗng nhiên ý thức được nói ra mình sẽ càng mất mặt, đành phải ở một bên nịnh nọt. Cũng không lâu lắm, hạ nhân bưng lò than cùng các loại thức ăn tới. Tả Đạo Quẩn ôn nhu nói, đồ ăn bình thường chuẩn bị hơi tốn thời gian, vừa vặn hôm nay trời lạnh, cùng một chỗ ăn thịt dê nướng đi. Tốt, hai mắt Tạ Tú tỏa sáng. Những ngày này ta sắp đói chết à. Lúc này Tổ An mới ý thức được bây giờ đã đến mùa đông, từ khi tu hành, hắn đã không sợ nóng lạnh, cho nên không chú ý đến thời tiết biến hóa. Mọi người vừa nướng thịt dê, vừa trò chuyện với nhau thật vui, trình độ nào đó mà nói, ba người đều là kẻ tha hương, bây giờ tụ hội cực kỳ thân thiết. Một trận gió rét thổi tới, bỗng nhiên hai mắt Tạ Đạo Uẩn tỏa sáng, hưng phấn nhìn bên ngoài lan can. Tuyết rơi. Minh Nguyệt Thành ở phương Nam, cho dù là mùa đông cũng rất khó thấy tuyết, cho nên lúc này nàng cực kỳ hưng phấn. Nhìn gương mặt nhã nhặn của nàng ở dưới bông tuyết phiêu đẳng cùng với lò lửa tô điểm, lộ ra càng thêm kiều diễm, trong lòng Tổ An hơi động, nói. Tuyết trắng ào ào chỗ nào giống như. Không nghĩ tới tổ huynh ngươi còn rất có tài văn chương. Tạ Tú cười ha ha, nhìn tuyết hoa ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lát nói. Như ta thấy, tán diêm không trung sai khả nghĩ. Tạ Đạo Uẩn tức giận trừng đệ đệ một cái, đệ đệ mình chỗ nào cũng tốt, chỉ là có chút bất học vô thuật. Thực ra chỉ cần là sự tình liên quan tới nữ tử, hắn không gì không giỏi, một khi không có quan hệ gì tới nữ tử, hắn sẽ ngu như con lừa. Lo lắng bị Tổ An xem nhẹ nội tình Tạ gia, nàng suy nghĩ một chút tiếp lời nói. Vì nhược liệu như nhân phong khởi. Lời vừa nói ra, toàn thân Tổ An rung lên, nhìn khuôn mặt đối diện mềm mại như hoa, trong lúc nhất thời rơi vào trong hoảng hốt. Hắn không nghĩ đến Tạ Đạo Uẩn ở thế giới này, lại làm ra thơ giống như tài nữ, cùng tên trong lịch sử kiếp trước. Trong lúc nhất thời, hắn có một loại cảm giác như trang chu hiểu mộng. Thế giới này và kiếp trước đến cùng có liên hệ gì? Tạ Đạo Uẩn này cùng Tạ Đạo Uẩn ở thế giới của mình lại có quan hệ như thế nào? Hắn nghĩ nửa ngày, đầu muốn nổ cũng không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, thế là dứt khoát không nghĩ. Bởi vì cái gọi là hôm nay có rượu hôm nay say, chí ít trước mắt là người sống sờ sờ, cần gì buồn lo vô cớ. Tổ đại ca, có phải câu này không tốt lắm không? Thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, Tạ Đạo Uẩn có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tạ Tú khó chịu, ngày bình thường tỷ tỷ ở phương diện này cực kỳ tự tin, kết quả hiện tại đối mặt Tổ An lại hoài nghi năng lực của mình, hắn mở miệng nói. Tỷ tỷ, câu này so với câu của ta không biết tốt hơn bao nhiêu. Tạ Đạo Uẩn nhẹ hừ một tiếng. Ai so với ngươi? Tạ Tú, cảm giác bị thương tổn, quả nhiên là thân tỷ tỷ. Tổ An lấy lại tinh thần. Đạo Uẩn khiêm tốn, câu này cực kỳ tốt, vừa vặn ta có bài thơ tặng cho ngươi. Tặng cho ta. Gương mặt của Tạ Đạo Uẩn hơi nóng, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Rửa tai lắng nghe. Tổ An nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói. Vĩnh Hưng năm đó, nhan tĩnh tự kiều hoa chiếu thủy, thanh tâm nơi nào, sơn nguyệt bóng soi ảnh thiên nhai. Gương mặt của Tạ Đạo Uẩn thoáng cái đỏ bừng, bây giờ mọi người ngồi ở bên hồ, mặt nước chiếu ra dung nhan mọi người, hắn là khen ta kinh diễm sao? Còn có ý tứ câu sau, chẳng lẽ hắn đang hỏi trái tim ta đã có bóng hình ai chưa? Đa tạ tổ đại ca, ta đi tìm giấy bút nhớ kỹ. Không biết nên ứng đối như thế nào, nàng dứt khoát đứng dậy rời khỏi hiện trường, chờ vào trong phòng, trái tim vẫn phanh phanh nhảy lên. Lấy ra bút mực, ngày bình thường nàng am hiểu thư pháp, bây giờ ở chỗ sư phụ luyện tập phù văn, thư phòng cao hơn một tầng lầu, đừng nói một bài thơ, dù một bài văn, nàng cũng có thể viết ra rất nhanh, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, tay nàng dừng lại ở giữa không trung, chậm chạp không cách nào hạ bút. Sao hắn có thể như vậy, rõ ràng đã có thi tử. Tạ Đạo Uẩn cắn chặt môi đỏ, bộ ngực chập trùng biểu hiện tâm tình nàng rất không bình tĩnh. Chờ một chút, Sở tiểu thư và hắn đã ly hôn, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn vẫn còn độc thân. Chỉ là Sở gia và hắn quan hệ giống như vẫn rất thân mật. Đúng lúc này, mực rốt cục không chịu nổi, nhỏ giọt trên giấy. Ai nha, phiền chết. Bên ngoài, Tạ Tú trợn mắt há hốc mồm nhìn Tổ An, nếu không phải tỷ tỷ mình, hắn thật muốn giơ ngón tay cái lên tán dương. Thân là tình thánh, hắn làm sao nhìn không ra bài thơ này của đối phương lực sát thương mạnh bao nhiêu, vừa rồi tỷ tỷ vội vàng rời đi, tiếng bước chân rõ ràng là tâm loạn. Hắn tức giận nói, Tổ huynh, ngươi thật không có tỷ tỷ hay muội muội. Tổ An lắc đầu, không có, ta là cô nhi. Tạ Tú chỉ có thể thầm hô không may, lần này lộ lớn. À, chờ chút, mặc dù hắn không có muội muội, nhưng lão bà hắn có, Sở gia đại tiểu thư có muội muội. Nhưng mà nghĩ đến Sở Hoàng Chiêu cầm trường tiên rên rỉ, hắn nổi hết da gà, lập tức bỏ đi ý niệm này. Các ngươi đang nói gì đấy? Đúng lúc này, Tạ Đạo Uẩn trở về, sắc mặt đã khôi phục bình thường, chỉ còn mang chút đỏ ửng mà thôi. Không có gì. Tổ An cười cười, sau đó ánh mắt nhìn tờ giấy trong tay nàng. Viết xong chưa, ta xem một chút. Từ trong tay đối phương cầm tờ giấy qua, nhìn không được tán thán. Đạo Uẩn, chữ của ngươi thật xinh đẹp. Chữ của nàng cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta chỉ xem chữ liền biết là đại mỹ nhân dịu dàng nhã nhặn viết. Trước đó thư pháp của Cao Anh cũng xem như tốt, nhưng so với nàng vẫn kém không ít. Đúng vậy, chữ của tỷ tỷ ta nổi danh Minh Nguyệt Thành, không ít người dùng ngàn vàng muốn viết hộ một bộ thư pháp đấy. Tạ Tú đắc ý khoe khoang, nhưng mà vừa ra khỏi miệng thì hối hận, mình đắc ý cái gì, thổi tỷ tỷ càng ưu tú, càng khiến gia họa kia mơ ước. Không có khoa trương như vậy, rất nhiều chỉ là vì nịnh nọt phụ thân chúng ta. Tạ Đạo Uẩn có chút ngượng ngùng nói. Đạo Uẩn khiêm tốn, tài hoa của người chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Tổ An cười cười. Đúng rồi, trước đó không phải thiếu ngươi một thủ khúc sao, vừa rồi ta đã nghĩ ra một bài phù hợp. Thật sao? Tạ Đạo Uẩn vừa mừng vừa sợ. Nàng vốn yêu thích những thứ này, huống chi lần trước kiến thức từ khúc của Tổ An phong cách đặc biệt, lòng càng sinh ý tò mò. Còn có thể gạt ngươi sao? Kiếp trước Tổ An xem Tiếu Ngạo Giang Hồ, hết sức hiếu kỳ khúc Quảng Lăng Tán, cố ý tìm kiếm ở trên Internet, nhưng mà đáng tiếc chỉ là anh hùng bàn phím, sau khi nghe xong, đánh là không có năng lực đánh. Vốn hắn không nhớ khúc phổ, nhưng bây giờ tu vi càng ngày càng cao, lực ký ức càng ngày càng cường đại, một số đồ vật trước kia nhìn qua dần dần có thể nhớ lại. Tiếp xuống hắn ghi chép khúc phổ cho Tạ Đạo Uẩn, Tạ Đạo Uẩn lòng ngứa ngáy khó nhịn, trực tiếp mời hai người vào phòng, dù sao đánh đàn là sự tình nhã nhặn, vừa ăn uống vừa đánh đàn sẽ tổn thương ý cảnh. Tạ Tú phiền muộn, lưu luyến không rời nhìn bếp than, nghĩ thầm ta còn chưa ăn no, có điều hắn không dám chống đối tỷ tỷ, chỉ có thể rầu rĩ không vui đi theo. Tạ Đạo Uẩn trước dùng nước rửa tay, vải trắng lau khô, lại đốt đàn hương, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cổ cầm, toàn bộ quá trình tư thế tràn ngập vẻ đẹp cổ điển và nhã nhặn. Tổ An tán thưởng không thôi, nghĩ thầm đây mới thực là cảm giác nghi thức. Tiếng đàn thanh u bắt đầu vang lên, mới đầu còn không lưu loát, nhưng Tạ Đạo Uẩn cầm kỹ cao siêu, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Mới đầu Tạ Tú còn có chút cà lơ phất phơ, nhưng rất nhanh thần sắc đại biến, sau cùng cái miệng dương thật to. Tạ Đạo Uẩn càng như vậy, bổ ngực chập trùng, hiển nhiên tâm tình đã bị lôi kéo, cả người trầm tĩnh không gì sánh được. Tổ An lại bình tĩnh, dù sao kiếp trước hắn nghe qua, lại thêm ít bị cổ cầm hung đúc, rất khó nghe ra là tốt hay xấu. Tất cả chú ý đều ở trước ngực đối phương, thật lớn nha. Khúc hết, cả phòng yên tĩnh không gì sánh được, Tạ Đạo Uẩn ngồi yên tại chỗ, nửa ngày không có đứng dậy. Tổ An chú ý tới lông tơ của nàng tựa hồ đứng lên, trong mắt ẩn ẩn bao hàm lệ quang, không thể không cảm thán nàng quả nhiên yêu đàn, vậy mà có thể sinh ra cộng minh. Thật lâu sau, Tạ Đạo Uẩn mới nhìn hắn. Tổ đại ca, khúc này có danh tự không? Này khúc tên là Quảng Lăng Tán. Tổ An trả lời xong sau đó có chút hối hận, cơ hội tốt như vậy cái kia đổi cái tên a, tỉ như Tổ An tặng Đạo Uẩn, còn có thể thừa cơ lại soạt một đợt đồ thiện cảm. Quảng Lăng Tán. Tạ Đạo Uẩn yên lặng ghi nhớ cái tên này. Đúng, vì sao ta ở trong khúc cảm nhận được bi phẫn và sát phạt? Tổ An giật mình, nghĩ thầm thật giỏi, cái này cũng có thể cảm nhận được. Hắn suy nghĩ một chút, giải thích nói. Khúc này giảng một cố sự, thời kỳ thượng cổ có một võ sĩ, tu vi cực kỳ cao, hắn có bằng hữu rất thân. Bằng hữu kia bị đối thủ chính trị hãm hại, mấy lần đến tìm võ sĩ, tuy chưa bao giờ mở miệng, nhưng võ sĩ kia minh bạch tâm tư của đối phương. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không đáp ứng, một mực phụng dưỡng mẫu thân tuổi già. Thẳng đến 3 năm sau, mẫu thân qua đời, hắn mới tìm vị bằng hữu kia, đáp ứng giúp đối phương báo thù. Sau đó hắn một người một kiếm, độc thân giết vào phủ đệ của đối thủ chính trị, ở trong thì về trùng điệp đâm chết đối thủ chính trị, đáng tiếc hắn bị binh lính chạy đến bao bọc vây quanh, võ sĩ kia tự biết hẳn phải chết, nên huy kiếm tự tử, lo lắng sau khi chết bị người nhận ra thân phận, liên lụy đến tỷ tỷ trong nhà, trước khi tự tử cố ý dùng dao găm hủy dung. Thế nhưng về sau tỷ tỷ hắn chủ động tới nhặt xác, buồn bã khóc lóc, tự biết nỗi khổ tâm của hắn, thế nhưng làm sao có thể để tên hắn không người biết đến. Nghe xong cố sự này, Tạ Đạo Uẩn sớm đã lệ rơi đầy mặt, ánh mắt của Tạ Tú cũng đỏ hồng, vì ngăn mình rơi lệ, hắn vội vàng nói. Thật là anh hùng, một mực phụng dưỡng mẫu thân xong mới đi hành thích, đây là hiếu, vì bằng hữu đánh bạc tánh mạng, đây là nghĩa. Ta càng cảm thán tình nghĩa tỷ đệ của bọn họ. Tạ Đạo Uẩn thâm thẳm thở dài. Võ sĩ kia vì không liên lụy tỷ tỷ, trước khi tự tử hủy dung, tỷ tỷ lại vì danh tiếng của hắn lựa chọn bỏ qua tánh mạng, thật khiến người bội phục. Tạ Tú vỗ bàn đứng dậy. Anh hùng hào kiệt như thế thật khiến người ta hướng về, không biết lúc nào ta mới có thể. Hắn còn chưa nói xong đã bị Tạ Đạo Uẩn đánh gãy. Ta tình nguyện ngươi làm hoa hoa công tử cả đời, cũng không muốn ngươi giống hắn. Tạ Tú ngượng ngùng cười nói. Ta cũng chỉ miệng nói một chút, ta là người như thế sao? Loại chuyện này hướng về là hướng về, nhưng mình điên cũng không đi làm sự tình như thế. Lúc này Tạ Đạo Uẩn mới thoáng buông lỏng một hơi, sau đó lực chú ý lại trở về khúc phủ, trong lời nói không tiếc ca ngợi. Nghe mà Tổ An âm thầm gật đầu, nghĩ thầm tài nữ chính là tài nữ, nhiều từ hình dung sắc màu rực rỡ như vậy là nơi nào nghĩ ra a, đổi lại mình sẽ chỉ hô 666. Mấy người trở lại trong đình, Tạ Tú có chút hiếu kỳ. Tỷ tỷ, ngày bình thường ngươi rất nhã nhặn, sao hôm nay ưa thích tự khúc sát phạt? Tổ An cười nói. Tuy Đạo Uẩn dịu dàng nhã nhặn, nhưng nguyên nhân rất lớn là không thể không như thế, nàng là thiên kim của thành chủ đại nhân, từ nhỏ đã dựa theo tiểu thư khuê các đến bồi dưỡng. Tự nhiên phải biểu hiện nhã nhặn. Nhưng mà tuy ta và Đạo Uẩn tiếp xúc thời gian không nhiều, nhưng có thể cảm nhận được trong ánh mắt nàng có yêu quý và khát vọng với sinh mạng. Cảm giác nàng hẳn sẽ thích những anh hùng và hiệp sĩ kia, cho nên cố ý sáng tác thủ khúc này, không nghĩ tới Đạo Uẩn quả nhiên ưa thích. Thân thể mềm mại của Tạ Đạo Uẩn chấn động, bất khả tư nghị nhìn đối phương, dù là chính nàng cũng không quá xác định tâm tư của mình. Bây giờ trải qua đối phương nhắc nhở, nàng mới phát hiện thì ra là thế, nhất thời có một loại tri kỷ khó tìm. Nhưng vì sao đối phương hiểu nàng như thế, rõ ràng bình thường mọi người không tiếp xúc mấy lần. Chẳng lẽ đây chính là linh hồn đào lữ trong truyền thuyết? Tổ đại ca thật rất hiểu ta. Nghĩ đến trước kia xem những tiểu thuyết ngôn tình, trái tim nàng lại nhảy lên kịch liệt. Tạ Tú vốn đang muốn chế giễu, nghĩ thầm tỷ tỷ ta làm sao có thể là loại người ngươi nói, nhưng thấy biểu lộ của nàng, lập tức minh bạch hết thảy, không nhịn được khiếp sợ nhìn Tổ An, chẳng lẽ gia hỏa này có độc tâm thuật? Tổ An thầm hô may mắn. Hắn chỉ dựa theo tính tình của Tạ Đạo Uẩn trong lịch sử phán đoán, không nghĩ tới lại đoán đúng, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Lấy lại tinh thần hắn nói. Thực ra thủ khúc này còn có một cố sự. Tỷ đệ Tạ thì lập tức nhìn về phía hắn, Tạ Tú vội vàng thúc giục nói. Tổ huynh đừng có thừa nước đục thả câu. Tô An nói. Thời đại thượng cổ có mấy ẩn sĩ, được người xưng Trúc Lâm Thất Hiền. Một người bên trong tên Kề Khang, chủ trương càng danh giáo mà đảm nhiệm tự nhiên. Ngày bình thường ở trong rừng trúc đánh đàn ngâm thơ. Đáng tiếc trước kia, hắn lấy thê tử là công chúa, đằng sau quyền thần soán vị, kiên kỵ danh vọng của hắn, nhiều lần điều động hắn vào triều làm quan, hy vọng nhờ vào đó đã kích lực lượng Tôn Thất của Tiền triều đối kháng, để người trong thiên hạ tiếp nhận chính quyền mới. Kê Khang tự nhiên cự tuyệt, quyền thần hận thấu xương, nhưng bởi vì danh vọng quá lớn, nhất thời rất khó tìm được biện pháp xử lý. Thẳng đến một ngày nào đó, ca ca của một bằng hữu Kê Khang thấy sắc nảy lòng tham, quá chén để sau đó cưỡng gian em dâu, vì ngăn ngừa sự tình bại lộ, ca ca tiên phát chế nhân cáo trạng để bất hiếu, bởi vì ca ca là quan viên triều đình, dựa vào nhân mạch ảnh hưởng nhốt để vào đại lao. Kê Khang vô cùng phẫn nộ, ra mặt kêu oan cho bằng hữu. Bởi vì liên quan đến quan viên triều đình, quyền thần kia cảm thấy hắn có mưu đồ khác, liền mượn vụ án này xử tử hắn và đệ đệ kia. Nghe nói việc này, 3.000 thái học sinh tập thể thỉnh nguyện, kết quả quyền thần thấy hắn có danh vọng cao như thế, càng thêm kiên định quyết tâm giết hắn. Thời điểm chuẩn bị lên đường hành hình, hắn xin một cây cổ cầm, ung dung đàn tấu khúc Quảng Lăng Tán. Mọi người ở đây ai cũng tin phục phong độ của hắn, từ đó về sau, Quảng Lăng Tán trở thành thiên cổ thất truyền. Sau khi nghe xong, Tạ Tú tức giận nói: "Tốt một nhã nhặn chi sĩ, đáng tiếc lại chết ở trong tay quyền thần. Thứ vô sĩ giang ô em dâu ngược lại vô cáo để càng đáng hận, nếu bị ta gặp được, nhất định trảm đầu chó." Tạ Đạo Uẩn càng cầm khái nói: "Chắc hẳn lúc đó tâm tình của Kê Khang cũng như vị hiệp khách lúc trước, rất muốn giống hiệp khách kia tiến quân thần tốc, trực tiếp ám sát quyền thần." Đạo Uẩn không hổ là cao thủ trong cầm, có thể từ trong ý cảnh phỏng đoán ra tâm tình của hắn lúc đó. Tổ An tắt lưỡi: "Tuy kiếp trước không ít người biết cố sự của Kê Khang, nhưng biết hắn lúc đó vì sao muốn đánh Quảng Lăng Tán lại không nhiều. Ta đã uổng chỉ bằng vào cầm âm thì có thể cảm nhận được, thực khiến người ta bội phục." Đúng lúc này, bỗng nhiên Tạ Đạo Uẩn nghĩ đến cái gì, biến sắc, nhà giọng nói: "Tổ đại ca, cố sự này của ngươi từ nơi nào nghe được?" Tổ An giật mình, không biết tại sao nàng lại hỏi như vậy. "Từ trong một bản cổ tịch nhìn thấy, làm sao vậy?" Tạ Đạo Uẩn không có trực tiếp trả lời, mà phất tay, để người hầu cách đó không xa lui ra, rồi mới lên tiếng: "Ta vừa nghĩ tới một ít chuyện, thời điểm bản triều khai quốc, đoạt vị không quá hào quang gì, có chút giống quyền thần trong cố sự của ngươi. Tổ An, hơn nữa Kê Khang ngươi nói để cho ta nghĩ đến một người." Vẻ mặt Tạ Đạo Uẩn nghiêm túc: "Người nào?" Tổ An vội vàng hỏi. Tạ Đạo Uẩn há hốc mồm, lại không có nói ra, mà dùng ngón tay chấm nước trà, chậm rãi viết ra hai chữ. Tổ An nhìn thấy hai chữ kia, đồng tử hơi co lại, bởi vì trên đó viết Tế Tửu. Tạ Tú cũng há to mồm, muốn nói cái gì, nhưng cảm giác não chuyển không kịp. Tạ Đạo Uẩn lau vết nước, sau đó mới nói: "Ta là nghe lão sư ngẫu nhiên nhắc tới, vị kia có ngọn nguồn rất sâu với hoàng thất Tiền triều. Vì tránh hiềm nghi, hắn cơ bản không hỏi thế sự, ngay cả lão sư, học sinh trong học viện cũng phải tuân theo thái độ trung lập." Tạ Tú chỉ cảm thấy cổ họng khô chát. "Thái tổ bản triều là cướp cơ nghiệp của Tiền triều, ta làm sao không biết những thứ này?" Tạ Đạo Uẩn trợn trừng mắt: "Tiểu tử ngươi cả ngày chỉ biết nhìn nữ nhân, không đọc sách tự nhiên không biết những thứ này. Thực ra coi như đọc sách cũng chưa chắc biết được, dù sao đây không phải sự tình hào quang gì, triều đình giữ kín như bưng, tiêu hủy rất nhiều thư tịch bất lợi, thậm chí còn hạ phong ấn, để người biết chuyện quên đoạn lịch sử này. Lại thêm về sau hoàng đế bản triều đại thắng yêu tộc, danh vọng như mặt trời giữa trưa, dần dần không ai nhắc lại chuyện này." Thời điểm hai tỷ đệ trò chuyện, Tổ An lại cảm thấy lông tơ dựng thẳng, trong chớp mắt hắn tựa hồ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, rất nhiều nghi hoặc trong lòng cũng dần dần có manh mối. Đáng tiếc cách tìm ra chân tướng sau cùng chỉ sợ còn một đoạn. "Tổ đại ca, ngươi làm sao vậy?" Tuy Tạ Đạo Uẩn và đệ trò chuyện, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tổ An, thấy hắn dị thường, nhìn không được hỏi. "Không có gì, chỉ hơi chấn kinh mà thôi." Tổ An che giấu nói. Tạ Đạo Uẩn an ủi: "Yên tâm đi, chỉ cần không tận lực đàm luận những việc này, hẳn sẽ không có gì, dù sao sự tình cũng trôi qua lâu như vậy." Tổ An gật đầu. Đe tạ Tạ Đạo Uẩn nhắc nhở. Sau khi cơm nước xong, Tổ An liền đứng dậy cáo từ rời đi. Tạ Đạo Uẩn phát giác được tinh thần hắn không đúng, nên không có giữ lại, chỉ nhắc nhở hắn trên đường cẩn thận. Rời học viện, Tổ An tiến về hoàng cung, hắn có một số việc cần chứng thực. Vốn bây giờ sắc trời đã muộn, cửa cung sớm đóng, có điều hắn có thân phận Vũ Lâm Trung Lang tướng, ra vào hoàng cung tự do hơn rất nhiều. Sau khi tiến cung, hắn tìm một chỗ đổi y phục của Kim Bài Thập Nhất, sau đó đi tới Tu Lâu. Ở Tu Lâu đụng phải Tiêu Kiến Nhân đang đọc sách, Tổ An nghĩ thầm con mắt của ngươi không cận thị thì ai cận thị nữa. "Thập Nhất đại nhân." Nhìn thấy Tổ An đến, Tiêu Kiến Nhân vội vàng đứng dậy hành lễ, đồng thời có chút kỳ quái tại sao đối phương lại tới. "Phòng hồ sơ ở đâu?" Tổ An hỏi. Tiêu Kiến Nhân cười nói: "Đại nhân muốn tra cái gì, trực tiếp hỏi ta là được." Tuy hắn không dám tự xưng xem hết sách nơi này, nhưng trả lời đại đa số vấn đề vẫn rất nhẹ nhàng. Tổ An lắc đầu. "Không cần, tự ta đi xem." Trong lòng Tiểu Kiến Nhân rùng lên, thân là tú y sứ giả, hắn nhạy bén ý thức được đối phương muốn tra đồ vật không muốn mình biết. Hắn đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã lại đi xung xoe, vội vàng chỉ đường. Đại nhân trực tiếp đến là được, ngài là kim bài, đại bộ phận hồ sơ đều có thể tùy ý tìm đọc, trừ một số hồ sơ tuyệt mật, cần đại thống lĩnh tự mình phê chuẩn. Tổ An nghĩ thầm mình tra đồ vật hẳn không đến trình độ tuyệt mật, nên gật đầu, sau đó đi đến phòng hồ sơ. Trong phòng hồ sơ có thủ vệ nghiệm chứng thân phận, nhưng mà nhìn thấy kim bài liền tôn kính, không dám làm khó hắn, phải biết kim bài tú y sứ giả ở trong tú lâu là tồn tại gần với đại thống lĩnh. Thậm chí có người còn hiến ân tình giúp hắn tra tìm tư liệu, nhưng đều bị Tổ An tìm lý do đuổi ra. Một mình đi tới phòng hồ sơ, bởi vì lo lắng sau khi sự việc xảy ra bị người phát hiện dấu vết để lại, hắn cố ý tìm đọc rất nhiều loại, nửa đường lại xen lẫn đồ vật hắn muốn tra. Hắn ở bên trong ngốc 2 canh giờ, rốt cục tra được. Hắn muốn tra tự nhiên là một số tư liệu tiền triều, thậm chí còn muốn biết chi tiết thay đổi triều đại. Trải qua tra duyệt, phát hiện quốc hiệu của tiền triều là Mạnh, hoàng đế khai quốc vốn là đệ nhất hùng chủ, nhi tử cũng cực kỳ ưu tú. Đáng tiếc đối với hoàng đế mà nói, hoàng tử quá ưu tú cũng chưa hẳn là chuyện tốt, bởi vì bọn hắn quá ưu tú sẽ không cam lòng ở dưới, ai cũng muốn tranh đoạt vị trí thái tử. Sau cùng thái tử thắng được, nhưng sự kiện đoạt đích để lại cho hắn tâm lý bóng ma, một mực đề phòng các huynh đệ, không ngừng tước quyền giám thị, để mấy huynh đệ buồn bực sầu não mà chết. Đáng tiếc mạch hắn không biết là gen hay xảy ra vấn đề gì, còn nói giỏi cả đám đều đoán mệnh, làm hoàng đế thời gian cũng không dài, dẫn đến quyền lực dần dần tập trung vào trong tay một quyền thần, cũng chính là thái tổ bản triều. Cuối cùng sự tình có thể đoán trước, Mạnh triều suy yếu, hoàng đế tự biết thế không thể trái, thức thời nhường hoàng vị cho thái tổ. Nhận ngôi. Tổ An âm thầm cười lạnh, loại tiết mục này trong lịch sử xuất hiện rất nhiều, cơ hồ không có ai là cam tâm tình nguyện. Hắn rất muốn tra một số tình báo cụ thể về sự tình nhường ngôi năm đó, đáng tiếc không có ghi chép, cho dù là sự kiện nhường ngôi này, cũng chỉ thoáng nhắc đến. Có điều hắn vẫn tìm được một sự tình có quan hệ, là sau khi hoàng đế Mạc Đại thoái vị, được phong làm Lâm Chương Vương, thực ấp Vạn Hộ, hành cung an bài ở Lâm Chương quận Cao Dương Thành, cho hắn sử dụng cờ xí thiên tử, được Mạnh Quốc chính sóc, ra ngoài có thiên địa lễ nhạc. Đều mô phỏng chế độ của Mạnh Quốc, trên viết được đãi ngộ không xưng thần, thủ chiếu không bái. Những thứ này hiển nhiên là thủ đoạn thu mua nhân tâm của Chu Thái Tổ sau khi soán vị, nhưng mà không thể không nói rất hữu hiệu. Lúc đó tuy triều chính chỉ trích bọn hắn soán vị, nhưng vẫn rất ca ngợi bọn hắn đối xử tử tế với hoàng thất tiền triều. Bởi vậy ghi chép này không có bị chôn vùi, dù sao cũng là dùng để ca tụng công đức. Tổ An còn thấy vị hoàng đế Mạc Đại kia, cũng chính là Lâm Chương Vương về sau con cháu không Mạnh, tựa hồ hài tử rất nhỏ liền chết yểu. Hắn còn muốn tra càng nhiều tin tức, đáng tiếc lật khắp toàn bộ phòng hồ sơ, cũng không tìm được thứ hữu dụng. Còn gian phòng cuối cùng, Tổ An không vào được, trước mắt mà nói hắn còn không muốn kinh động Chu Tà Xích Tâm. Dù sao đối phương là chó trung thành của hoàng đế, mình vô duyên vô cớ vào trong xem xét khẳng định sẽ dẫn tới hoàng đế hoài nghi, vậy thì phiền phức. Thả lại tất cả hồ sơ, trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, hắn vừa xuyên qua liền phát hiện thân thể mình có ám tật. Từ trong miệng mấy lão đầu biết mình ở thời điểm rất nhỏ đã bị một loại thủ pháp cực kỳ âm hiểm phong ấn. Lúc đó mấy lão đầu còn kỳ quái, loại thủ pháp ác độc này bình thường đều lưu truyền ở trong cung, dù sao trong hậu cung, mỗi phi tần tranh sủng có thể nói không chỗ không dùng hết sức. Mà mẫu bằng tử quý là chân lý được công nhận trong hậu cung, tất cả mọi người muốn sinh hạ hoàng tử, đồng thời lại không muốn nhìn thấy phi tần khác sinh hạ hoàng tử đến cạnh tranh. Cứ như vậy tất cả mọi người thi triển thủ đoạn, hạ độc, cố ý dọa đối phương sinh non. Tầng tầng lớp lớp, các đời đều sẽ phát sinh rất nhiều thảm kịch hoàng tôn chết yểu. Hoàng thất tự nhiên là cấm đoán hành vi như vậy, một khi bị phát hiện, trừng phạt sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng đây là nhân tính, trên có chính sách dưới có đối sách, về sau trong hậu cung lại dần dần lục lọi ra một số biện pháp mới. Chính là trong ngắn hạn nhìn không ra có tổn thương gì, nhưng đằng sau mới có thể nổi bật ra tác hại. Tựa như nguyên chủ nhân của thân thể này bị cấm chế chính là như vậy. Tổ An rốt cục kịp phản ứng, lúc trước hắn rất kỳ quái. Người ta đã có thể hạ cấm chế, sao không trực tiếp với hắn, như thế chẳng phải đơn giản thuận tiện. Bây giờ nghĩ lại không phải là không muốn, mà là không thể, một khi trực tiếp phế bỏ sẽ biểu hiện ra triệu chứng quá rõ ràng, giấu giếm không được, chỉ có thể dùng một số thủ đoạn phong ấn âm hiểm. Mặt khác một vấn đề hắn trăm bề không giải được chính là lúc trước vì sao tế tử lại giúp hắn, lúc trước hắn hãm sâu trong lời đồn với thái tử phi, kết quả thậm chí kinh động tới tế tử. Lúc đó hắn còn rất lo lắng, dù sao danh tiếng của tế tử quá lớn. Hắn sợ kỹ năng của mình chưa hẳn có thể giấu giếm được đối phương. Ai biết không đợi hắn sử dụng kỹ năng, đối phương đã trực tiếp phán định mình nói là thật. Người ngoài tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng Tổ An lại rất rõ ràng, đối phương đang cố ý giúp mình. nhưng hắn không hiểu vì sao đối phương lại giúp mình, dù sao hai người dùng tám gậy tre cũng đánh không đến. Mới đầu còn tưởng đối phương cố ý ngáng chân hoàng đế, nhưng suy đoán này không làm cho người tin phục, cho tới hôm nay ở trong học viện nghe Tạ Đạo Uẩn nói, tế tử có liên hệ với hoàng tộc tiền triều. Người kinh thành biết chuyện này cũng không nhiều, không biết là nguyên nhân gì, tựa hồ mọi người quên đoạn lịch sử kia. Tạ Đạo Uẩn là dựa vào lão sư trong lúc vô tình biết được, thế nhưng không rõ ràng tế tử và hoàng tộc tiền triều cụ thể có quan hệ như thế nào. Ý niệm trong lòng Tổ An nhanh quay ngược trở lại, bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên. Ta không phải là hoàng tử tiền triều đó chứ? Kiếp trước xem nhiều phim truyền hình như vậy, tình tiết máu chó tương tự, có thể nói nhìn lắm thành quen, thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra rất nhiều chi tiết, tỉ như sau khi hoàng đế tiền triều thoái vị, thái tổ Chu Triều mặt ngoài rộng lượng, thực tế lại không yên lòng, sắp xếp người len lén động tay với con nối dõi của hoàng đế tiền triều, cuối cùng để đối phương tuyệt hậu. Hoặc sự tình phát sinh càng sớm, hoàng thất mạnh triều biết bị quyền thần đoạt mất quyền lực, ngai vàng nguy hiểm, nên làm hai tay chuẩn bị, để tâm phúc mang theo huyết mạch hoàng thất ẩn núp ở dân gian, chờ đợi thiên hạ có biến, lại khởi nghĩa vũ trang, lấy chiêu bài chính thống của đại mạnh đoạt lại giang sơn lần nữa. Đáng tiếc quyền thần thế lực ngập trời, hoặc sớm nhìn thấu, phái cao thủ truy sát, tuy mang được mình chạy thoát, nhưng trên người mình cũng trúng ám toán. Tế tử cùng hoàng thất tiền triều quan hệ mật thiết, tự nhiên là biết hết thảy, thậm chí có hắn giúp đỡ, năm đó mình mới chạy thoát. Bây giờ trở lại kinh thành, hắn nhận ra ta, cho nên trước đó mới tận lực giúp ta. Sở dĩ không nhận nhau, hơn phân nửa là bởi vì thời cơ chưa thành thục, hoặc hắn còn có bố cục càng lớn. Nghĩ tới đây, Tổ An cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng, nguyên lai bất tri bất giác mình đã thành quân cờ trong tay người khác. Ta chỉ muốn làm phu ông hoặc tiểu bạch kiểm ăn bám, không muốn gánh trách nhiệm quốc thù gia hận gì. Trong lòng Tổ An gào thét, hắn xưa nay vui vẻ, lúc này tâm tình lại, nặng nề không gì sánh được. Một khi thân phận của mình lộ ra ánh sáng, hoàng đế sẽ không bỏ qua hắn, dù sao từ lâu hai người đã được quyết định là địch nhân. Mấu chốt là tất cả hoàng thất, quý tộc còn lại, thậm chí văn thần nhất mạch cũng khó có khả năng buông tha hắn, dù sao mạnh triều đã diệt vong nhiều năm, mà triệu hạo lại thông qua đại thắng yêu tộc, uy vọng như mặt trời giữa trưa, hiện tại ai còn sẽ hoài niệm tiền triều. Từ trong tú lâu đi ra, dù Tổ An không ngừng ám chỉ mình không nên đi quản sự tình thân phận, cái gì hoàng tử hoàng tôn, hắn căn bản không quan tâm. Nhưng tâm tình của hắn vẫn càng ngày càng trầm trọng, bởi vì coi như hắn muốn vứt bỏ, người khác cũng sẽ không để hắn vứt bỏ. Ví dụ như tế tửu, thậm chí còn có một nhóm thế lực chung với mạnh triều năm đó, từ sáng chuyển vào tối. Sau đó hắn lại kìm lòng không được nghĩ tới một ít chuyện thay đổi triều đại năm đó, vừa nghĩ tới cô nhi quả mẫu bị quyền thần khi dễ cướp quyền lực, trong lòng hắn bất tri bất giác dâng lên lửa giận. Nghĩ đến gia hỏa triệu hào kia, có thể nói thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu. Bỗng nhiên hắn dừng bước, phát hiện mình bất tri bất giác đi ngang qua một cái giếng cổ, mà cái giếng cổ này là mật đạo liên thông Đông Cung. Hắn xác nhận xung quanh không người, trực tiếp nhảy vào, dựa theo thủ pháp trước đó mở cơ quan, sau khi tiến vào mật đạo, đổi y phục tu y sứ giả, thẳng thắn đi đến chỗ sâu. Cũng không biết đi bao lâu, bỗng nhiên cách đó không xa có bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt. Có lẽ bởi vì là buổi tối, Bích Linh luôn mặc quần áo mỏng, nhưng mà vẫn hoa lệ tinh xảo, ở dưới dạ minh châu soi sáng, dáng người của nàng càng thước tha. Nàng vốn không ngừng đi dạo ở phụ cận cửa ra, tựa hồ thần sắc đang rầu rĩ. Chợt nghe được động tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Tổ An, trong mắt đầu tiên là lộ ra ý mừng, sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì, gương mặt đỏ ửng, vội vàng nói: "Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là đến kiểm tra mật đạo phải chăng hoàn hảo, không phải là đang chờ ngươi." Đáp lại nàng là một cái ôm, nàng còn muốn nói gì, nhưng bờ môi đã bị thô bạo ngăn chặn, bên tai đồng thời vang lên thanh âm xé vải. Trong lòng Bích Linh Lung vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, thật vất vả tìm được một khe hở. "Ngươi làm gì?" Thế nhưng Tổ An không có đáp lại, chỉ còn lại có hô hấp dồn dập. Nàng chăm chú kéo quần áo, nhưng rất nhanh hóa thành mảnh vải, giống như bươm bướm bay múa đầy trời. Nàng giật mình, thậm chí lo lắng có người dịch dung thành Tổ An. Có điều rất nhanh nàng kịp phản ứng, trên thân đúng là người kia, dù sao hai người ở trong bí cảnh sớm đã có tiếp xúc da thịt, nàng hết sức quen thuộc. Nhưng sau khi xác định thân phận đối phương, nàng càng ủy khuất, mình cố ý ở chỗ này chờ hắn lại đối với ta như vậy. Lúc này trong lòng Tổ An bị cảm xúc tiêu cực tràn ngập, trong đầu hồi tưởng lại trước đó tra được đủ loại tin tức. Mặc dù hắn nói với mình những cái kia không có quan hệ gì tới mình, nhưng vẫn không tự chủ được liên tưởng tới lúc trước cha con Triệu Hạo khi dễ cô nhi quả mẫu mạnh triều. Trong lòng khó tránh khỏi tràn ngập khí tức ngoan lệ, đặc biệt khi nghĩ đến nữ tử trước mắt là thái tử phi của Chu Triều, hắn liền có một loại xúc động, muốn làm nàng khóc, cho nên toàn bộ quá trình cực kỳ thô bạo. Bích Linh Lung bởi vì dãy dụa, nên mái tóc búi cao có chút mất trật tự, rối tung ở trên vai, mùi thơm nhàn nhạt phát ra càng làm cho dục hỏa trong nội tâm Tổ An tăng cao. Thân thể của hắn có chút run rẩy, Dưới người, hắn là một mỹ nhân với thân thể thành thục, dáng người uyển chuyển thướt tha đang nằm bất lực, đôi đùi ngọc cân đối thon dài, đường cong nhu hòa, cân xứng mềm mại, giống như mỹ ngọc được điêu khắc thành. Hơi thở nóng rực của Tổ An không ngừng phun lên cổ nàng, làm cho toàn thân Bích Linh Lung trở nên không được tự nhiên, nàng cắn chặt môi dưới, một tay của hắn luồn vào trong yếm, hướng về phía đôi bầu nhũ hoa cao vút co giãn, Bích Linh Lung như chịu không được kích thích mà nỉ non. "Không, không, đừng như vậy." Lúc này nàng giống như một cô nương bị uy hiếp, thử hỏi trong thiên hạ, có nữ nhân nào đối mặt tình cảnh như vậy mà còn có thể giữ vững được bình tĩnh, lúc này nàng chỉ là một nữ nhân đang sợ hãi mà thôi. Bàn tay của Tổ An không chút dừng lại, xoa bóp lấy bầu nhũ hoa của nàng, bàn tay hắn bỗng nhiên dùng sức bóp hơi mạnh, đột nhiên xuất hiện cơn đau thốn từ trước ngực truyền tới, làm nàng phát ra tiếng rên ừ, lại càng làm cho nam nhân điên cuồng. Hiện tại Bích Linh Lung rất muốn ra tay đánh hắn, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, nàng lại yên lặng thừa nhận. Hai bầu nhũ hoa truyền đến cảm giác trướng đau, núm vú bị những đầu ngón tay của hắn kẹp chặt văng với làm cho toàn thân nàng khô nóng tê dại. Một hồi sau, Bích Linh Lung nhắm chặt hai mắt, tựa hồ không muốn nhìn hắn nữa. Tổ An thấy vẻ mặt bi ai của nàng, mặc dù trong nội tâm cũng có chút không đành lòng, nhưng cảm xúc mặt trái vẫn lấn át tất cả, một tay vuốt ve bộ ngực, tay kia lần tới khu vực thần bí. "Không, không được." Thanh âm của Bích Linh Lung run rẩy. Cũng không biết qua bao lâu, Tổ An bỗng nhiên cảm nhận được trên mặt có chút rét lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện hai hàng thanh lệ theo khóe mắt của Bích Linh Lung trượt xuống. Trong lòng Tổ An giật mình rốt cuộc đang làm cái gì? Cho dù có thù, cũng là thù với cha con Triệu Thị, lại có quan hệ gì tới nàng? Hơn nữa trước đó chỉ là suy đoán, mình có phải hậu nhân Mạnh Triều hay không còn không nhất định, lại bị ma quỷ ám ảnh đến cường bạo nàng. Hắn nhẹ nhàng giúp Bích Linh Lung lau khô nước mắt, áy náy nói. "Thật xin lỗi." "Hóa tiếc xong chưa?" Bích Linh Lung lạnh lùng nhìn hắn, nàng tự nhiên biết, vừa rồi đối phương chỉ có muốn nàng, không có yêu. Trong lúc nhất thời Tổ An không biết nên trả lời như thế nào, Bích Linh Lung đã đẩy hắn ra, muốn tìm y phục che đậy thân thể, ai biết váy rách rất nhiều chỗ, căn bản che không được cái gì. Lúc này nàng cảm giác được thân thể ấm áp, đầu vai đã phủ thêm một kiện y phục. Tổ An thay nàng mặc y phục, áy náy nói. "Vừa rồi trạng thái của ta không đúng, xin lỗi, đã làm thương tổn ngươi." Hắn còn chưa nói xong đã bị Bích Linh Lung lạnh lùng đánh gãy. "Hiện tại ta không muốn nghe những thứ này, ngươi đi nhanh đi, ta không muốn gặp lại ngươi." Tổ An há miệng còn muốn nói điều gì, Bích Linh Lung nhíu mày nói. "Không đi nữa ta sẽ gọi người." Tổ An biết lúc này nói cái gì cũng không có ý nghĩa, đành phải yên lặng quay người rời đi, đợi đi qua chỗ rẽ, hắn chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói. "Vừa rồi còn chưa kịp giúp ngươi khôi phục sinh cơ, sau khi ngươi trở về luyện hóa đồ vật ta lưu ở trong thân thể ngươi, bằng không thâm hụt lâu dễ dàng lưu lại ám tật." Bích Linh Lung nghe vậy thân thể rung lên, trên mặt lóe qua vẻ xấu hổ. "Cút." Trở lại tẩm cung, đi chưa được mấy bước, thân thể nàng sững lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng càng tức giận, hỗn đản kia thật không biết thương hoa tiếc ngọc, dập đến hiện tại còn ấm. "Nếu ngày sau nàng mới khôi phục lại, gọi thị nữ đến. Chuẩn bị cho ta nước nóng, ta muốn tắm rửa thay quần áo." "Vâng." Thị nữ kia đang muốn ly khai, bỗng nhiên nhịn không được ồ một tiếng. "Thái tử phi, sao tóc ngài loạn thành như vậy?" Bích Linh Lung lạnh nhạt nói. "Có thể là bởi vì vừa rồi ngủ." Khoan hãy nói, sau khi thái tử phi ngủ một giấc tựa hồ càng thêm kiều diễm mỹ lệ hơn ngày bình thường. Thị nữ kia khen ngợi, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống trên quần áo, thoáng cái sửng sốt. Nàng là cung nữ phục thị bên người Bích Linh Lung, tự nhiên rõ ràng trước đó mặc là một bộ y phục khác, càng mấu chốt là nàng quen thuộc mỗi một bộ y phục của thái tử phi, nhưng kiện này không phải. Thân ở trong cung, nàng nháy mắt đã nghĩ đến vô số loại khả năng, sau đó đồng tử hơi co lại, nhưng mà lập tức che giấu đi, vừa cười vừa nói. "Nô tỳ đi chuẩn bị bể tắm cho thái tử phi." Nói xong quay người rời đi, nhưng mà sau tai có kình phong đánh tới, nàng bản năng muốn né tránh, đáng tiếc đã chậm, cả người chậm rãi ngã xuống, không còn sinh cơ. "Thái tử phi, xảy ra chuyện gì?" Dung Mạc nghe tin chạy đến, đập vào mi mắt là thi thể của cung nữ kia, nàng không khỏi giật mình, sau đó vội ngẩng đầu nhìn về phía Bích Linh Lung. "Ngài không sao chứ?" Bích Linh Lung nằm ở trên giường, chăm chú đắp chăn, che khuất y phục trên người mình, lạnh nhạt nói. "Nàng mưu đồ làm loạn đã bị ta ban cho cái chết, thu thập thi thể, sau đó đi điều tra bối cảnh của nàng, xem nàng là thế lực nào phải tới." "Nô tỳ thất trách, không có sớm phát giác." Dung Mạc đổ mồ hôi lạnh, vừa nghĩ tới vạn nhất thái tử phi xảy ra chuyện gì, như vậy hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, vội vàng thỉnh tội. "Đi xuống đi, bạn cung mệt." Bích Linh Lung phất phất tay. "Vâng." Dung Mạc mang thi thể nha hoàng kia ra ngoài, thuận tiện còn dọn dẹp hiện trường. Ánh mắt của Bích Linh Lung thủy chung thanh lãnh, vừa rồi cung nữ kia biểu hiện quá bình thường, chỉ có trong nháy mắt do Diệu Liên ngụy trang qua. Hiển nhiên một cung nữ bình thường tuyệt đối không có tâm thái như vậy, chỉ có điệp viên trải qua huấn luyện nghiêm ngặt mới có. Cho nên nàng không chút do dự hạ sát thủ, tuyệt đối không thể để người khác biết trạng thái của mình lúc này. Đương nhiên, dù thị nữ kia không phải gián điệp của người khác, vừa rồi nhìn thấy đồ vật không nên nhìn cũng phải chết, thân ở hoàng gia, nàng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nàng vốn còn muốn gọi người chuẩn bị nước nóng tắm rửa, nhưng mà nghĩ đến Tổ An trước khi đi nhắc nhở, do dự một chút, cuối cùng vẫn vận công tu luyện. Rất nhanh nàng liền chấn kinh mở mắt, bởi vì nàng cảm giác được tinh hoa sinh mệnh tản ra trong thân thể, cảm giác suy yếu dần dần thối lui, thay vào đó sức sống tuổi trẻ lúc trước. Nàng vén lên một loạn tóc, thấy tóc dài trắng như tuyết đã có chút ít khôi phục thành tóc đen, gương mặt nàng dần dần hồng nhuận. Hỗn đản này! Tuy trong miệng mắng, nhưng ngữ khí sớm đã không còn phẫn nộ như trước. Mấy ngày kế tiếp, Tổ An nhiều lần đi Đông Cung Thịnh An, kết quả mỗi lần Bích Linh Lung đều mượn cớ không gặp hắn, đối phương thân là Thái Tử Phi, không tiếp ngoại thần thực là sự tình rất bình thường. Tổ An biết chọc giận nàng, nhưng trong lúc nhất thời không biết làm sao cho phải, chỉ có thể nhàm chán cả ngày bồi Thái Tử chơi cờ caro, đánh đến con heo kia nghi ngờ nhân sinh. Nhưng mà mấy ngày nay, trong kinh thành cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Sự tình lớn nhất là Bách Tính bắt đầu lưu truyền sự tình Ngọc Nam đi vào Thanh Lâu. Các loại kể chuyện miêu tả sinh động như thật, giống như từng cái ở hiện trường. Hắn làm sao lấy niềm vui của Hoa Khôi Nam Huân, cùng với mấy lần thua ở trong tay Tổ An. Bách Tính vốn ưa thích nghe bát quái của thượng tầng, rất nhanh những chuyện này được truyền xôn xao. Từng cái ăn no rưỡng mỡ, có người bắt đầu nghi vấn, Ngọc Nam không phải phò mã đương triều sao? Vì sao đi địa phương như Thanh Lâu cùng nam nhân khác tranh giành tình nhân, còn làm đến mất hết thể diện, để Thường Sơn công chúa ở chỗ nào? Mới đầu Thường Sơn công chúa còn có thể nhịn, vì mặt mũi trượng phu. Vì lợi ích cộng đồng giữa phu thê, nàng cũng không tiện biểu thị cái gì. Thế nhưng những lời đồn đó càng truyền càng mạnh, bắt đầu kỳ quái vì sao công chúa giả câm vợ điếc. Các loại lời đồn đại nổi lên bốn phía, có nói công chúa rất xấu, không cách nào giữ được tim của trượng phu. Lại có người nói công chúa ngầm đồng ý trượng phu đi ra ngoài ăn vụng, còn có nói công chúa không có khả năng sinh đẻ. Quả nhiên là càng truyền càng không hợp thói thường. Tuyên Ngọc Gia vận dụng các loại quan hệ nỗ lực áp chế những lời đồn này xuống. Thậm chí còn bắt một số người kể chuyện giết gà dọa khỉ, nhưng không biết vì sao, không chỉ không có hiệu quả, ngược lại đổ dầu vào lửa. Thường Sơn công chúa rốt cục chịu không được, khóc lóc tiến cung để hoàng đế làm chủ. Sau đó hoàng đế thuận nước đẩy thuyền, thả việc này lên triều thảo luận, một đống quan viên đã sớm chuẩn bị ào ào đi ra vạch tội Ngọc Nam, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, có nhục danh dự hoàng gia. Kết quả cuối cùng là Ngọc Nam bị bãi miễn quan chức, đồng thời lệnh cưỡng chế ly hôn với công chúa. Xảy ra việc này, gia chủ Ngọc Gia, thượng thư tả phó xã Ngọc Huyền Trung chủ động tự quan tạ tội, lại bị hoàng đế vẻ mặt ôn hòa cản lại, biểu thị Ngọc Nam sai không có quan hệ gì tới hắn, triều đình còn cần rường cột nước nhà. Kiên quyết không đồng ý hắn tự quan, còn trị mấy người vạch tội khác. Tổ An kỳ quái, hoàng đế rõ ràng là muốn đối phó Ngọc Gia, vì sao từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Chẳng lẽ là vì tê liệt đối phương? Thế nhưng không có đạo lý, bình thường chỉ có đối phó quyền thần mới có thể lấy loại thủ đoạn này. Thế nhưng lấy vũ lực và uy vọng của hoàng đế, lại mượn cơ hội lần này, thừa cơ đá Ngọc Huyền Trùng xuống cũng không khó, căn bản không cần phiền toái như vậy. Có điều rất nhanh nghi hoặc của hắn được giải khai. Một ngày này, Tổ An như thường lệ đến Đông Cung tìm Bích Linh Lung, đáng tiếc đối phương vẫn không gặp hắn, Đông Cung nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không tiện biểu hiện ra gì thường gì, một đống thủ đoạn dỗ nữ nhân không cách nào dùng đến, trong đầu rất buồn bực. Lúc này có thái giám chạy tới tuyên Tổ An đi ngự thư phòng diện thánh, đối với cái này mới đầu người Đông Cung còn hâm mộ ghen ghét, nhưng hiện tại sớm đã nhìn quen, gia hỏa này đúng là rất được hoàng thượng sủng ái. Tổ An giật mình, nghĩ thầm chẳng lẽ những ngày này ta mỗi ngày đến quấn Bích Linh Lung bị hoàng đế nhìn ra manh mối. Bởi vì coi hoàng đế thành địch nhân giả tưởng, cho nên mỗi lần gọi hắn đi ngự thư phòng, hắn đều sẽ như lâm đại địch. Tổ An rời đi, trong phòng Dung Mạc nhìn Bích Linh Lung thất thần hỏi. Thái tử Phi, ngươi làm sao vậy? Bích Linh Lung lấy lại tinh thần. Không có gì. Hừ, quản gia hỏa kia có chết hay không? Lại nói sau khi Tổ An đi tới ngự thư phòng, thấy ông Công Công cười tủm tỉm, thì âm thầm buông lỏng một hơi. Mặc dù nói từ biểu lộ của ông Công Công đến phán đoán tâm tình của hoàng đế không quá đáng tin, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể nói rõ một chút. Tham kiến hoàng thượng. Vào phòng, Tổ An nhanh chóng liếc hoàng đế một cái. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là bộ mặt Tư Mã. Hoàng đế để tấu chương xuống. Những ngày này Ngọc Nam có tìm ngươi phiền phức không? Tổ An trả lời, hồi bẩm hoàng thượng, những ngày này Ngọc Gia và Bích Gia xung đột, ngược lại không có tới tìm ta. Hoàng đế cười cười, đây là tự nhiên, trước đó vài ngày lời đồn khắp kinh thành, dù Ngọc Gia vận dụng lực lượng quan phương cũng không thể dập tắt, ngươi còn không có năng lượng lớn như vậy, bọn họ tự nhiên tạm thời không để ý tới ngươi, còn phải đa tạ hoàng thượng anh minh thần võ, bằng không thần sẽ phiền phức. Tổ An vỗ mông ngựa. Sắc mặt của hoàng đế càng ngày càng hòa hoãn. Có phải ngươi kỳ quái vì sao trước đó trẫm bắt bỏ Ngọc Huyền Trùng từ quan hay không? Tha thứ thần ngu dốt, thực không thể nào hiểu được. Tổ An rất thẳng nhiên nói, đồng thời trong lòng hiếu kỳ, tại sao đối phương lại cùng mình trò chuyện cái này? Làm hoàng đế không cần thiết giải thích cho thần tử cái gì nha. Hoàng đế đứng dậy đi tới bên giá sách, nhìn địa đồ treo trên tường, lãnh nhạt nói. Ngọc gia trưởng quản hơn phân nửa sinh ý nguyên thạch của thiên hạ, môn sinh trải rộng triều chính. Tuy chức thượng thư tạ phó xạ rất cao, nhưng có hay không, đối Ngọc Huyền Trùng mà nói đều không có khác biệt quá lớn. Tổ An âm thầm gật đầu, Ngọc gia có thể nói phú khả địch quốc, sau khi Ngọc Huyền Trùng từ chức, không bao lâu lại có thể phục chức, lần này nói cho cùng chỉ là sự tình của Ngọc Nam. Hơn nữa, nếu không phải huyền náo dư luận xôn xao, ngay cả Ngọc Nam cũng không có việc gì, tự nhiên rất khó dùng để đối phó Ngọc Huyền Trùng. Hoàng đế nói tiếp. Xưa nay Ngọc Gia và Tề Vương đi gần, trẫm kiên kỵ bọn họ cũng không phải chỉ là một chức thượng thư tả phó xạ, mà là cả Ngọc Gia. Trong lòng Tổ An rùng lên, hoàng đế đã bắt đầu từng bước gạt bỏ Minh Hữu bên người Tề Vương, một khi Tề Vương thành người cô đơn, chính là thời điểm hoàng đế xuất thủ. Mà ý tứ trong lời nói của đối phương, tựa hồ không thỏa mãn với để người Ngọc Gia bãi quan, mà là muốn để toàn bộ Ngọc Gia xong đời. Nghĩ tới đây hắn không rét mà run, vì hoàng đế trước mắt này thật là thủ đoạn độc ác. Quả nhiên, ánh mắt hoàng đế nhìn về phương Bắc. Vân Trung Ngọc Gia, tên như ý nghĩa, đại bản doanh ở Vân Trung quận, chỗ đó là nguyên thạch khoáng lớn nhất của triều đình, bọn họ chiếm nhiều năm như vậy, cũng nên hưởng đủ phúc. Tổ An âm thầm mặc niệm thay Ngọc Gia, bị hoàng đế nhớ thương, kết cục của bọn họ đã định trước. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra một dung nhan tuyệt thế, nhìn không được hỏi. Hoàng thượng, theo ta biết, tựa hồ Ngọc Phu Nhân là bằng hữu của ngài. Mặc dù biết khuyên như vậy không có tác dụng gì, nhưng lúc trước Ngọc Yên La giúp hắn, hắn chung quy không thể ngồi yên không để ý. Hoàng đế quay đầu, cười như không cười nhìn hắn. Ngươi và nàng quan hệ tựa hồ cũng không tệ nha, lúc trước nàng còn đặc biệt cầu tình giúp ngươi. Trong lòng Tổ An rung lên, vội vàng nói. Chỉ bởi vì năm đó ở Minh Nguyệt Thành đánh bậy đánh bạ cứu nàng một mạng, nghĩ đến nàng cũng là vì trả phần nhân tình này. Trời mới biết hoàng đế nghĩ như thế nào, hắn tự nhiên không thể thừa nhận quan hệ tốt với đối phương. Lúc này hoàng đế mới thoải mái gật đầu, phải biết năm đó Ngọc Yên La phong hoa tuyệt đại, không biết bao nhiêu người ưu tú nghịch thiên cũng không được nàng nhìn ở trong mắt, sao lại có hảo cảm với số tiểu tử thường thường không có gì lạ này. Yên tâm, Ngọc Phu Nhân là hảo hữu của trẫm, đến thời điểm tự nhiên sẽ an trí nàng thích đáng. Trong lòng Tổ An đậu đen rau muống, người an trí đến hậu cung của mình thì có. Tuy những năm gần đây hoàng đế vì kéo dài tuổi thọ không gần nữ sắc, nhưng đối với Ngọc Yên La hơn phân nửa sẽ phá lệ. Hắn vốn cảm thấy mình đã tính là kẻ đồi bại, bên người hồng nhan tri kỷ rất nhiều, nhưng những lão đại trong kinh thành kia, nếu như chỉ có 20-30 cơ thiếp, còn có thể được thanh danh không mê nữ sắc, so với bọn hắn, mình thật là thanh thuần đến giống như bông hoa trắng. Bỗng nhiên trong lòng hắn căng thẳng, hoàng đế nói những thứ này với mình làm gì? Không phải lại có sự tình khổ sai cho ta chứ?